Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 149, mục tiêu mới. Góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một nữ nhân có dung mạo tuyệt thế bước vào. Ánh mắt của nàng lạnh lùng một chút đảo qua Vô Song, sau đó khẽ nhíu mày, ô không ngờ ngươi có thể tự động tỉnh lại được. Vậy càng tốt, đỡ mất công của ta. Giọng nói của nàng lạnh lùng và đầy cao ngạo. Nàng cũng chẳng đợi Vô Song kịp phản ứng, bàn tay rất nhanh đặt lên đầu hắn. Vô Song lập tức có thể cảm nhận được một luồng linh khí chạy dọc cơ thể, tuy nhiên chính vì kinh mạch trên người Vô Song thật sự quá phế vật. Luồng linh khí vốn chỉ đủ để thăm dò cơ thể của hắn nhưng lại khiến khuôn mặt Vô Song đỏ lên. Sau đó thậm chí khóe miệng phun ra một ngụm máu. Bài thi nữ tử thân hình như một bóng ma lùi lại. Nàng nhìn thân thể gầy yếu của Vô Song, lại nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì đau đớn của hắn, đôi mày liễu xinh đẹp càng ngày càng nhíu lại, để rồi nàng quay đầu rời đi. Nàng biến mất thần bí như lúc nàng xuất hiện, vậy ít nhất bộ thân thể này của hắn không có một chút ký ức gì về nàng. Vô Song cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn mình. Ánh mắt của kẻ trên nhìn kẻ dưới. Ánh mắt của nàng lạnh như băng, không hề có một chút thương hại, có chăng chỉ là sự chán ghét. Nàng chán ghét một phế vật như Vô Song. Vô Song bình thường hắn tuyệt đối sẽ không thích ánh mắt này, nhưng lần này không giống thế. Kể từ lúc nàng bước vào đến lúc nàng rời đi, hắn đều chết lặng. Vô Song đương nhiên không phải bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nàng. Mỹ nữ trên đời này có dạng gì hắn chưa gặp qua, tuy nhiên khi hắn nhìn thấy dung mạo của nàng thì lại làm hắn không bình tĩnh nổi. Khuôn mặt ấy, dáng hình xinh đẹp ấy, vẻ lạnh lùng cao ngạo không nhiễm bụi trần ấy giống hệt A-hát. Ran không khác một chút gì. Hai người cứ như từ một khuôn mẫu đúc ra vậy. Vô Song lúc này ngoại trừ sự ngỡ ngàng cũng chỉ còn ngỡ ngàng. Hắn muốn lên tiếng nhưng cổ họng lại không phát ra nổi âm thanh. Hắn muốn đuổi theo giữ lấy nàng nhưng cơ thể này căn bản không đứng lên nổi. Hắn chỉ có thể bất lực mở trừng mắt nhìn nàng đi xa. Đi xa như lần đó vậy. Vô Song cả người như thất thần dựa lưng vào tường. Hắn đang đợi Thiên xuất hiện trở lại. Hắn đang chờ một lời giải thích, quả nhiên không gian một lần nữa lại biến động. Thân ảnh Thiên một lần nữa hiện ra. Thiên tươi cười, thế nào, ngươi có nhận ra nàng chứ? Vô Song hít một hơi thật dài, sau đó khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Thiên, ngài có thể cho ta một lời giải thích được không? Tại sao nàng lại? Thiên suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói, nhưng ngươi biết bản đế cũng không phải loại tốt lành gì. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bản đế giúp ngươi hết lần này đến lần khác. Chẳng phải ngẫu nhiên bản đế chịu vì ngươi hộ đạo. Ngươi bây giờ còn quá yếu, đương nhiên không có tư cách thực hiện việc bản đế muốn ngươi làm, tuy nhiên như bản đế đã nói, ta đang đầu tư. Đầu tư cho tương lai của ngươi. Nói về việc của nàng đi, ngươi cũng không phải lo, đây là hai người khác nhau. A-hát, Ran đích thực đã chết, thứ bản đế có thể mang về từ trong luân hồi chỉ là một mảnh tàn hồn của nàng mà thôi. Bản đế đương nhiên cũng có thể cứu nàng một mạng hoàn chỉnh, bất quá việc này nên dành cho ngươi. Nàng ta chính là một đạo tàn hồn của A-hát, Ran được bản đế chuyển sinh đến nơi này giống hệt ngươi, bất quá ngươi là trung sinh còn nàng là đầu thai một kiếp mới. Một trong những bước để cứu A-hát, Ran bắt buộc phải có được nàng, ngươi hiểu không? Vô Song gật đầu, sau đó hắn lại khẽ nhìn cơ thể phế vật này của mình liền quay đầu ra hỏi Thiên, ngài vẫn chưa nói với ta mục đích đưa ta đến đây làm gì? Thiên bình thản lên tiếng, đơn giản mà nói ta chỉ cần ngươi sống sót mà thôi. Thiên mệnh của nguyên tố thế giới không phải là dạng vừa đâu, ngươi chắc chắn không thể thắng nổi nó. Nhưng ở nơi đây mới là không gian cho ngươi phát triển nhanh nhất, là nơi thích hợp nhất với ngươi. Nguyên tố thế giới có rất nhiều vị thần tồn tại. Thần ở đây chia thành hai dạng. Viễn cổ chân thần do thiên địa thai nghén mà ra, sống từ thời khai thiên lập địa, còn một dạng thứ hai là á thần. Những người phàm tu luyện thành thần, tất nhiên chân thần chưa chắc đã mạnh mà á thần cũng chưa chắc đã yếu, mỗi lần ngươi có thể lấy được tính mạng của bất kỳ một vị thần nào tại nguyên tố thế giới, ngươi sẽ đạt được thần cách. Nhờ thần cách ngươi có một lần lựa chọn giao dịch cùng bản đế. công pháp, vật phẩm, thần khí hoặc một lần quay về đấu khí đại lục trong 7 ngày. Vô Song lặng lẽ gật đầu từ từ tiêu hóa đống thông tin mà Thiên vừa nói, sau đó hắn hỏi lại, vậy thần ở thế giới này mạnh thế nào? Thiên phá lên cười, yếu thì yếu cỡ như ngươi, vậy còn mạnh thì mạnh cỡ như ta. Vô Song hít một hơi khí lạnh nhìn Thiên, phát hiện hắn ta cực kỳ nghiêm túc. Vô Song chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, thế làm sao nhận biết sức mạnh của thần linh. Thiên suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, thần linh trong thế giới này chia đẳng cấp theo trùng thiên. Yếu nhất là một trùng thiên, mạnh nhất là 25 trùng thiên. Một vị thần đạt đến 25 trùng thiên có đủ sức để đánh đuổi bản đế ra khỏi thế giới này. Còn cách để biết một vị thần mạnh hay yếu thì vô phương. Cứ lao vào mà đánh thôi, nếu không đánh được thì chạy. Không chạy được thì để tính mạng lại. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Vô Song triệt để chết lặng. Hắn không nói lên lời nữa, trong lòng đang điên cuồng chửi bới, khốn kiếp, mạng của ta chứ có phải mạng của ngươi đâu mà ngươi nói bình thản thế. Đương nhiên việc này Vô Song không dám nói ra thành lời. Thân thể Thiên từ từ hư hóa, từ từ biến mất, tuy nhiên trước khi đi hắn nói thầm vào tai Vô Song một câu như một món quà chia tay cuối cùng, tiểu tử. Phân thân mà ngươi giết lần trước trong địa mộ là của một vị á thần 21 trùng thiên đấy. Liệu liệu mà sống, chúc một buổi tối an lành. Âm Dương Ma Tông của Việt Quốc có một bí mật nho nhỏ mà không phải ai cũng biết, bí mật nằm ở trong họ của lịch đại tông chủ Âm Dương Ma Tông. Họ Cửu U là một họ cổ, là một trong các cổ tộc tại lục địa phía Nam. Thế nào được gọi là họ cổ, đó là dòng họ có được đồ đằng thần thú cho mình. Đồ đằng của Cửu U nhất tộc mà Cửu U minh tước. Trên toàn bộ nguyên tố thế giới thì Cửu U nhất tộc cũng có thể coi xếp vào hạng trung thượng, đương nhiên nó khổng lồ hơn Việt Quốc cả vạn lần. Cửu U gia tộc tại Việt Quốc chính là một chi thứ của Cửu U nhất tộc, tuy nhiên chi thứ này đang đến hồi suy tàn. Cửu U huyết nhận thì đã không thể có thêm một đứa con nào nữa, còn Cửu U Vô Song cho dù đặt mỹ nữ trước mặt thì còn không thể làm được gì thì sao? Nghĩ được việc có con hay không? Cửu U gia tộc tại Việt Quốc có một danh ngạch. Danh ngạch đã tích góp suốt hơn ngàn năm cho phép một thành viên của tộc mình tiến về đại tộc. Sau 1000 năm cuối cùng danh ngạch đó cũng được sử dụng. Cửu U huyết nhận muốn Cửu U Vô Song tiến vào đại tộc. Muốn có đại năng của đại tộc cứu hắn một mạng, Việt Quốc không có ai có thể cải tạo được thân thể Vô Song. Các quốc gia xung quanh cũng vậy. Cửu U đại tộc chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất cho Vô Song. Trong một căn đại viện xa hoa tại Âm Dương Ma Tông, một tuyệt thế mỹ nữ cô gái lúc nãy vừa đi thăm Vô Song đang nhẹ nhàng thưởng một tách trà. Bên cạnh nàng ta là một nữ nhân khác toàn thân vận đồ màu đen thêm một tấm mạng che mặt. Tống Ngôn tỉ tỉ, tên Cửu U Vô Song đó thế nào? Tống Ngôn khẽ nhíu mày sau đó thở dài, tại Nam Điện này tỉ đã đi rất nhiều nơi cũng gặp rất nhiều người nhưng phế vật như hắn thì lần đầu nhìn thấy. Cửu U tộc của muội lần này rước thêm một phế nhân rồi. Cô gái kia khóe miệng cong lên cùng một nụ cười danh mãnh, Tống Ngôn tỉ tỉ. Thì có thể giúp muội một việc được không? Tống Ngôn khẽ nhíu mày sau đó nó lạc nhạn, đến cùng là muội muốn tỉ giúp việc gì? Lần này từ Bắc Băng Cung đi ra không hề dễ dàng gì cả. Tỉ chỉ có một tháng thời gian thôi vậy mà đã dành mất 3 ngày ở cái nơi này rồi. Cô nàng được gọi là Lạc Nhạn mỉm cười hi hi, thực ra việc của muội muốn nhờ tỷ cũng không quá khó khăn. Chỉ cần tỷ làm chứng thôi là được, như tỷ biết đấy, tên Cửu U Vô Song này quá phế vật vậy mà hắn lại có một tấm lệnh bài đi thẳng từ Bàng Chi. Tiến về Chính Chi, trong đó bao nhiêu thiên tài. Lạc Nhạn còn chưa nói xong thì Tống Ngôn đã đưa tay ra ngắt lời, tỷ không thích nói dối hơn nữa, vì một phế vật như vậy bắt tỷ phải đứng ra cũng không. Đáng, tốt nhất là muội tự nghĩ cách đi. Cao thủ hóa anh từ biến như muội lại không thể tự lo được việc này. Tống Ngôn nói xong liền lạnh lùng đi về phòng của mình. Cửu U Lạc Nhạn năm nay mới 18 tuổi đã đạt đến trình độc hóa anh từ biến, tuy nhiên nếu so sánh với Tống Ngôn thì chính là không cùng một đẳng cấp. Tống Ngôn là truyền nhân của Bắc Băng Cung, một trong 4 thế lực lớn nhất Nam Địa. Nàng năm nay cũng mới 18 tuổi mà đã là cao thủ vấn đỉnh sơ kỳ. mới 18 tuổi đã đủ sức so sánh cùng cường giả thế hệ trước. Nhìn theo bóng lưng của Tấu Ngôn biết mất, Lạc Nhạn nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại, tuy nhiên đương nhiên nàng không dám phát tiết trước mặt Tấu Ngôn. Mọi hận thù đều dành vào Vô Song đáng thương. Cửu U Lạc Nhạn đương nhiên cũng không có bất kỳ thù hận gì với Vô Song. Một phế vật như hắn thì có thể gây thù với ai? Thứ mà Cửu U Lạc Nhạn muốn chính là tấm lệnh bài tiến vào chính chi của Vô Song. Nếu trên đường đi đến chính chi Vô Song phế vật bị cảm mạo lăn ra chết thì tấm lệnh bài đó sẽ biến thành vô chủ. Rất nhiều bàng chi gia tộc của Cửu U gia tộc sẵn sàng bỏ cái giá cực đại mua một tấm lệnh bài này. Cái giá mà một môn phái nhỏ như Âm Dương Ma Tông tuyệt đối không cho Cửu U Lạc Nhạn được. Vô Song cũng không biết đang có một âm mưu ném lên đầu mình, bất quá biết thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Thứ mà Vô Song quan tâm là làm sao để cơ thể này có thể đạt được chức năng của một người bình thường nhất. Muốn mạnh lên, Vô Song chắc chắn phải đi từng bước một, chỉ có điều những bước đi đầu tiên hơi quá khó khăn một chút. Trong suốt hơn 3 giờ đồng hồ, Vô Song chỉ ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt khẽ nhắm lại. Toàn thân đầy mồ hôi. Hắn đang sử dụng Niết Bàn Hỏa trùng tu lại cơ thể. Trùng tu lại kinh mạch toàn thân. Kinh mạch trên người Vô Song vừa nhỏ vừa rối như mạng nhện vậy, suốt 3 giờ đồng hồ dùng sinh mệnh lực cố gắng khơi thông từng sợi kinh mạch, tuy nhiên. Tiến độ quá chậm, nhìn kinh mạch trong người mình. Nhìn công sức suốt 3 canh giờ của mình mà kinh mạch vẫn không thể lớn ra thêm một chút nào. Vô Song căn bản từ bỏ. Trong đầu Vô Song lúc này chỉ còn một cách duy nhất. Dị hỏa tôi thể Niết Bàn trùng sinh, lúc trước khi ở bên cạnh Khinh Huyền sư phụ thì Vô Song đã học được không ít thiên phú chủng tộc của Phượng Hoàng tộc, tuy nhiên hồi đó bất tử hỏa của hắn còn chưa tiến hóa trở thành Niết Bàn hỏa. Lúc này với Niết Bàn hỏa trong tay, Vô Song thực sự có tư cách thử một lần. Cách chương.